Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 199, xui xẻo hắc quả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Đột nhiên, một trận động tĩnh từ phía trước hắc ám chỗ truyền tới. Các người chơi thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Liền ở phía trước, xem các ngươi năng lực như vậy xuất chúng. Kia chỉ boss chắc chắn bị các ngươi cấp chảm quay đầu lô. Tuôn ra cực phẩm trang bị, mà ta chỉ cần một cây vãng sinh vàng thỏi. Còn lại đều về các ngươi. Như thế nào, thanh âm kia trước sau như một mà tràn ngập mị hoặc. Làm người có loại máu tốc độ chảy nhanh hơn xúc động. Tô nhiên minh bạch, này thanh tỷ lại nhận được khách. Ta đảo muốn nhìn, này boss đều bị phong ấn. Còn có thể nhảy ra chúng ta huynh đệ ba người lòng bàn tay. Một đạo thô trắng thanh âm truyền tới. Vừa nghe chính là cái ái trang hóa. Ở mỹ nữ trước mặt nỗ lực nâng lên chính mình. Hảo đi bắt được mỹ nữ phương tâm. Câu yếm, kế tiếp chính là này mấy nam nhân đáng khinh tiếng cười. Đem toàn bộ sơn động kia âm u bầu không khí đều cấp tách ra không ít. Cách đó không xa cây đuốc càng ngày càng gần. Chiếu thanh người tới gương mặt, cũng chiếu thanh hai chỉ đứng thẳng ở kia bộ xương khô. Si, đây là, thanh tỷ bỗng nhiên phát hiện phía trước bộ xương khô khung xương. Sửng sốt một cái chớp mắt, tâm đều nhắc lên, nhưng ngay sau đó phát hiện, này cao lớn chuột đầu khung xương đúng là tuyên bố nhiệm vụ kia chỉ boss. Trong lòng tức khắc vui vẻ, ném xuống đưa tới này mấy cái người chơi liền chạy qua đi. Dồn dập mà hướng tới chuột la sát nói, chúc mừng tiền bối phá tan phong ấn, tiểu nữ tử thật là tâm hì, kia này ba cái người chơi còn cần ném đến hố sâu bên trong đi sao? Thanh tỷ nghi hoặc, nhiệm vụ này không đối oa, không phải yêu cầu 10 cổ thi thể mới có thể hoàn thành sao? Như thế nào còn không có hoàn thành nhiệm vụ, này boss liền chính mình phá phong mà ra. Hảo hoa, số đàn bà, ngươi đây là muốn mưu hại lão tử. Phía sau cách đó không xa một cái pháp sư người chơi nghe ra không đối vị. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, thiếu chút nữa mắc mưu bị lừa. Này đàn bà thế nhưng cùng kia bộ xương khô là một đám. Giang hồ hiểm ác, lời nói không giả, các huynh đệ, thượng, diệt này âm hiểm nữ nhân cùng boss. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô nhiên phát hiện, này ba cái người chơi trên người tất cả đều xuất hiện nổi lên đại lượng ma pháp nguyên tố. Bắt đầu ấp ủ công kích chiêu thức, tựa hồ muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, ồn ào, chuột la sát hét lớn một tiếng, nắm tay hóa thành cự truy, bỗng nhiên nện ở trước mắt người chơi nữ trên người. Cự lực tập thân, một quyền tạp bạo, cái này người chơi nữ còn không có phản ứng lại đây. Liền mất đi ý thức. Máu tươi bắn đầy đất, bạo kích, thương tổn quá ngàn, này công kích, Tô nhiên trực tiếp xem ngây người, ngay cả vừa rồi kia ba cái vênh váo tận trời pháp sư người chơi. Sớm đã không thấy bóng dáng, tiền bối uy vũ, Tô nhiên kích động mà nói, khi nào chính mình cũng có thể như thế, nhìn không thuận mắt người, một quyền nháy mắt hạ gục. Uy vũ cái giám, bị phong ấn tại này chim không thèm ỉa địa phương mấy trăm vạn năm. Phát tiết một phen thôi, chuột la sát lắc lắc cánh tay, tựa hồ muốn đem trên nắm tay máu tươi cấp ném rớt. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối phương tiện không có phương tiện, tô nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi hướng chuột la sát, bà mụ mụ, nói. Bảo dương bên trong kia căn cánh tay là người phương nào sở lưu. Tô nhiên đem trong lòng nghi hoặc phun ra. Ha ha, cánh tay chủ nhân là ta thủ hạ bại tướng. Này cánh tay xem như giống nhau chiến lợi phẩm thôi. Không đáng giá nhắc tới. Chuột la sát cười nhạo một tiếng. Một chút cũng không cầm đương chuyện này. Bộ xương khô tiểu bối. Ta thân phụ chuyện quan trọng. Nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi. Chung có một ngày. Hai ta sẽ gặp lại, chuột la sát hướng tới tô nhiên gật gật đầu, hướng cửa động chỗ chạy vội lên, không vài bước liền biến mất ở trong bóng tối. Tô nhiên tâm sinh cảm khái, gia hỏa này có phải hay không bị phong ấn lâu rồi. Đi ra ngoài tìm thân mật, thật là nóng này, cũng là nam nhân sao? Ta hiểu, làm minh bạch này màu đỏ cánh tay một chuyện. Tô Nhiên lúc này mới yên lòng, vừa định đi phía trước đi. Đột nhiên một tiếng vang lớn, một khối nam tính người chơi thi thể bị vứt tiến vào. Tô Nhiên tập trung nhìn vào, nguyên lai là cùng Thanh Tỷ một đám thuẫn chiến người chơi. Liền tính trốn tránh cũng không tránh được chuột la sát hai mắt. Cùng ném rác rưởi dường như ném đi ra ngoài. Nhưng thật ra làm Tô Nhiên rời đi sơn động là lúc phương tiện rất nhiều. Tô Nhiên huyễn hóa ra huyễn ma áo đen khoác ở trên người. Chỉ tiếc không có tránh chuột cao bực này quá quan vũ khí sắc bén. Đường đi ra ngoài thượng khó tránh khỏi sát một ít hồng mao lão thử. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không khỏi thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Chính mình bàng quang lỏa lồ lâu như vậy. Chuột la sát lăng là không có phát hiện chính mình bàng quang bên trong tu la cánh tay trái cùng tu la tâm. Này cũng không ai, Tô Nhiên quấn chặt huyễn ma áo đen, triệu hồi ra ám hắc cốt hùng, làm này tại tiền phương dò đường. Chính mình tắc dung nhập vào trong bóng tối. Dọc theo đường đi, Tô Nhiên đánh chết hơn 10 chỉ hồng mao lão thử, lúc này mới bò lên trên thềm đá, đi ra núi đồi. Vội vàng rời đi, này hắc quả, rốt cuộc truyền tống đi nơi nào? Tô Nhiên ngó trái ngó phải, cũng không có thấy hắc quả tên kia thân ảnh. Tức khắc minh bạch, hắc quả bị truyền tống khoảng cách định là gần không được. Hắn mở ra tổ đội ngũ biểu, phát hiện hắc quả tên còn sáng lên. Mệnh rất ngại, cũng thế, có duyên gặp lại đi. Chính là, Tô Nhiên cái này ý niệm mới vừa khởi. Liền phát hiện cách đó không xa bụi đất phi dương, một cái người chơi chu lên hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Mặt sau còn đi theo một đám quái vật, gắt gao đuổi theo, tạo thành cảnh tượng nhưng thật ra tương đương đồ sộ. Nhưng dần dần mà, Tô Nhiên phát hiện, gia hỏa này như thế nào hướng tới chính mình cái này phương hướng chạy tới. Đợi đến càng gần một ít, Tô Nhiên lúc này mới thấy rõ. Kia xui xẻo người chơi đúng là vừa mới cùng chính mình chia lìa không lâu hỏa hệ pháp sư. Hắc quả, nước đổ huynh đệ, cứu mạng oa, hắc quả kia thanh âm cách thật xa liền truyền tới. Mặt sau kia đôi quái vật Tô Nhiên cuối cùng là thấy rõ ràng. Lại là một đám trường vảy trâu rừng, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm hắc quả mông, truy cái không ngừng, ta dựa, hắc quả ngươi đừng tới đây. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy. Tô Nhiên kinh hô, này không phải hại chính mình sao? Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắc quả. Cất bước liền chạy, huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhìn thấy anh em gặp nạn. Quay đầu liền chạy không phải hảo hán. Hắc quả dùng ra ăn nãi sức lực, muốn thoát khỏi này đó phát điên châu rừng. Thí, đoạt bảo dương cánh tay cũng là ngươi. Tô Nhiên nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắc quả kia tham tài bộ dáng đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Có phúc cùng hưởng, khả năng sao? Hô, hô, giúp, giúp ta a, ta chạy mau bất động. Hắc quả mồm to thở hổn hển, nhưng tưởng tượng đến mông mặt sau còn đi theo từng cây tiêm giác khi. Trong cơ thể đốn sinh một cổ sức lực, chạy vội lên càng thêm ra sức. Người rốt cuộc như thế nào làm? Từ đầu cùng ta nói một chút, Tô Nhiên bị liên lụy thảm, cùng hắc quạ giống nhau, mất mạng chạy vội, nếu bị phía sau châu rừng cấp đuổi theo, hậu quả không dám tưởng tượng, bộ xương đều khả năng bị dẫm đạp thành cốt phấn đi. Ta truyền tống ra tới lúc sau, chỉ là móc ra mới vừa được đến cánh tay, còn không có tới kịp xem thuộc tính đâu, này đàn châu rừng liền điên rồi. Hắc quả tựa hồ nghĩ tới điểm mấu chốt, nhưng hắn vẫn luôn không muốn đi đối mặt. Rốt cuộc này căn bảo bối cánh tay là vừa rồi từ thần bí bảo dương chung được đến. Còn không có che nóng hồi, liền gặp tới rồi như thế tập kích. Ta dựa, ngươi tưởng moi chết, đem cánh tay cấp ném. Lập tức, Tô Nhiên phẫn nộ rồi. Gia hỏa này, cỡ nào sự tình đơn giản làm hại chính mình chạy nửa ngày. Chính là, nhưng ngươi tê mỏi, ném, dung ta suy xét một vài, chết hảo, không tiễn, hắc quả quyết tâm, rút ra kia căn đỏ như máu cánh tay, hướng tới một bên dùng sức mà vứt đi ra ngoài. Chính hắn cũng rõ ràng, đã chết cũng chỉ có thể rời đi vãng sinh không gian. Cánh tay liền tính không có tuôn ra tới cũng thành một cây vô dụng xem xét chi vật. Cân nhắc một phen, chỉ có từ bỏ, cách chương.